Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Quỷ Tướng Cầm Tay 4. Quỷ Vương làm nũng bán manh, Yêu Vương tại tuyến phá đá Mơ Siêu Ngọc Tế bất đắc dĩ đến nhìn Quỷ Vương. Cùng Yêu Vương, Quỷ Vương lạnh buốt mà nhìn Yêu Vương liếc mắt một cái, Yêu Vương bị Quỷ Vương lạnh lùng ánh mắt một phiết, có chút hỗn độn đầu tức khắc thanh tỉnh, sau đó nhanh chóng đến nói sang chuyện khác. À, Quỷ Vương ngươi còn chưa nói Thanh Độ là ai đâu? Là ai à? Ngọc Tế đem trong đầu ăn luôn nhà mình Quỷ Vương mỹ lệ hình ảnh huy khai. Nhìn về phía Quỷ Vương, Thanh Độ là đệ tứ quỷ tướng. Nhà mình tức phụ nhi cũng mở miệng nói sang chuyện khác. Quỷ Vương liền đi theo Ngọc Tế đề tài đi. Ân, Thanh Độ là đệ tứ đem. Cũng là cầm tay hợp pháp phu quân, Ngọc Tế. Hợp pháp phu quân, Yêu Vương xoa đầu động tác một đốn. Kinh ngạc, hợp pháp phu quân, nhà ngươi thứ năm đem cùng đệ tứ đem thành thân. Nam thành thân này đều có thể. Ngọc Tế, khá tốt, xem không phụ cùng tương tư. Tuế hảo cùng Xuân Hoa, liền đại khái có thể biết được nhà hắn Quỷ Vương thủ hạ 9 vị quỷ tướng đều là bộ dáng gì, cầm tay. Cùng Thanh Độ có thể thành thân, nhất định là bởi vì lẫn nhau có tình, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chính là nhất lãng mạn sự Yêu Vương. Tới, kể chuyện xưa, quỷ lực biến ảo Cự Long còn ở khắp nơi du tẩu tìm kiếm trận pháp trận điểm cùng. Trong trận, Quỷ Vương liền đứng ở Ngọc Tế đầu vai, ứng Yêu Vương nói, giảng cầm tay cùng Thanh Độ chuyện xưa, Quỷ Vương nói. Cầm tay 11 tuổi thời điểm. Lão quốc sư mang theo cầm tay đi ngang qua cổ nghiệp quốc một mảnh cánh rừng. Lúc ấy ta cùng với Thanh Độ ở ven rừng khoa tay múa chân kiếm thuật. Bị lão quốc sư thấy được 3.000 năm thời gian rất dài. Quỷ Vương lại còn nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh. Lão quốc sư vừa thấy liền coi trọng Thanh Độ, Quỷ Vương. Lão quốc sư nói rõ độ hai tròng mắt ôn triệt là cái phu quân. Còn nói Thanh Độ cầm kiếm khi phong thái nhanh nhẹn, là người trung quân tử, cuối cùng nói rõ độ mệnh tượng cùng cầm tay phù hợp. Là Dễ Hiền người tốt tuyển, Yêu Vương nhướng mày. Dễ Hiền, kia lão quốc sư có phải hay không đối cầm tay giới tính có cái gì nhận chi thượng sai lầm? Ngọc Tế, lão quốc sư là nhìn ra cái gì? Quỷ Vương cười, vẫn là nhà hắn tức phụ nhi thông minh, Yêu Vương vô ngữ. Ngoặc kép. Tú tú tú, ai còn không cái lão công a? Hôm nào kêu lên lãnh vẫn, tú trở về, Lôi Long Phi lại đây bay qua đi nhấc lên phong, thổi rối loạn Ngọc Tế đầu tóc, Quỷ Vương khẩy khẩy Ngọc Tế nhĩ sườn tóc mái. Nói, lão quốc sư thấy Thanh Độ tướng mạo bất phàm, liền tùy tay cấp Thanh Độ tính một què, lại phát hiện Thanh Độ là cầm tay mệnh trung quý nhân. Cùng cầm tay nhân duyên tuyến thực rõ ràng, lão quốc sư đem bước chân ngừng ở cổ nghiệp quốc. Đại khái cũng là vì cầm tay nhân duyên tuyến ở chỗ này, Quỷ Vương tay cọ đến chính mình làn da. Ngọc Tế cảm giác có chút ngứa, liền hơi hơi nghiêng đầu ở Quỷ Vương trên người cọ cọ Quỷ Vương. Ngứa, Quỷ Vương lập tức duỗi tay, cấp Ngọc Tế cào ngứa, Yêu Vương sờ sờ chính mình nha. Kể chuyện xưa, đừng tú. Toàn, Quỷ Vương nhìn Yêu Vương liếc mắt một cái, thật muốn một tay áo đem này chỉ hồ ly phiến đến. Ngoài cửa đi, Yêu Vương, ngoặc kép, người phiến, Ngọc Tế kịp thời đánh gãy Quỷ Vương cùng Yêu Vương đối diện. Cầm tay cùng Thanh Độ là lưỡng tình tương duyệt, không phụ thích tương tư, nhưng là tương tư tựa hồ không có hoàn toàn hiểu không phụ ý tứ. Không phụ còn ở vào theo đuổi giai đoạn tuế hảo thích Xuân Hoa. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nhưng Xuân Hoa chính là không thông suốt, còn không bằng tương tư tới rồi cầm tay cùng Thanh Độ. Hai người thành thân, cầm tay cùng Thanh Độ hẳn là nên đã ra tới quỷ tướng hạnh phúc nhất một. Đôi Quỷ Vương, là, cầm tay tính cách thực rộng rãi, thích cười, cười liền lộ răng nanh, Thanh Độ thấy cầm tay đệ nhất mặt. Đã bị cầm tay cười cấp câu hồn, Thanh Độ xuất thân thư hương dòng dõi. Từ nhỏ tu kiếm, đối ai đều khiêm tốn có lễ, là cổ nghiệp quốc nổi danh quân tử. Nhưng ở cầm tay sự tình thương, Thanh Độ một chút đều không quân tử, ở xác định lão quốc sư sẽ lưu lại sau. Thanh Độ liền trực tiếp tìm tới lão quốc sư, cho thấy tâm ý, ở cầm tay cái gì cũng không biết dưới tình huống, đem cầm tay cấp dự định khi đó. Thanh Độ 14 tuổi, cầm tay mới 13 tuổi, đều còn chỉ là nho nhỏ thiếu niên. Lúc sau, hai người đi theo hắn thượng chiến trường, trên chiến trường kia đối nho nhỏ thiếu niên ở trên chiến. Trường sinh tử gắn bó, Thanh Độ mấy lần liều mình hộ cầm tay. Cầm tay cùng Thanh Độ thổ lộ tình cảm, mơ siêu bọn họ dùng 10 năm thời gian. Đem kia một phần thiếu niên khi đơn thuần thích, lắng động lại thành chỉ nghĩ cùng ngươi cầm tay. Thanh Độ bình sinh ôn nhu đạm nhiên, yêu vương lại. Chảo sai rồi trọng điểm, răng nanh, Thanh Độ chẳng lẽ là cái răng nanh khống. Ngọc tế, ngoặc kép, quỷ vương làm lơ yêu vương, bọn họ cho nhau cố ý. Lão quốc sư liền hướng ta cầu một đạo ý chỉ, cấp cầm tay cùng Thanh Độ hôn. Ở cầm tay cùng Thanh Độ phong đem thời điểm, bọn họ cũng thành thân, lão quốc sư tự mình chủ trì hôn lễ, cầm tay cùng Thanh Độ hôn lễ thực long trọng, bởi vì là quỷ vương tứ hôn, cầm tay cùng Thanh Độ thành hôn cùng ngày. Đại xá thiên hạ, văn võ ba quan tề tụ chúc mừng, cổ nghiệp quốc trên dưới hỉ khí dương dương. Từng nhà quải đèn lồng màu đỏ, ba tánh mọi nhà chuẩn bị hạ lễ đưa đến địa phương quan phủ. Lại từ quan phủ đưa đến cầm tay cùng Thanh Độ trong phủ, chỉ là ở cử hành hôn lễ lúc sau không bao lâu, lão quốc sư qua đời. Cầm tay lấy tướng quân thân phận làm quốc sư, yêu vương tán thưởng. 3000 năm trước dân phong đều có thể như thế mở ra. Hiện tại các nam nhân lại cũng không dám như vậy cao điệu, quỷ vương. Cổ nghiệp quốc tôn trọng tự do, tôn trọng cường giả, chỉ cần ngươi đủ cường, không ai sẽ để ý ngươi một nửa kia là nam hay là nữ, ngọc tế. Thanh Độ cũng là thơ cổ từ, quỷ vương, lần này không phải ta ban cho, cầm tay cùng Thanh Độ cảm tình nước chảy thành sông, cầm tay cùng Thanh Độ phong hào là chính bọn họ tuyển, yêu vương xoa xoa huyệt thái dương. Người này yêu thích đặc biệt. Nhà ngươi quỷ tướng nhóm cũng phối hợp ngươi, chờ về sau 9 quỷ tướng đều ra tới, bài bài vừa đứng, đó chính là một quyển Trung Hoa thơ cổ, quỷ vương phiết yêu vương cua cua đầu. Các ngươi đầu không vựng, không biết vì cái gì, yêu vương tổng cảm thấy đầu có điểm hôn hôn trầm trầm. Liền cùng uống rượu nhiều giống nhau, quỷ vương, nói nhiều thiếu oxy, ngọc tế, ngoặc kép, yêu vương nhe răng, phanh. Oanh, yêu vương chính xoa đầu, nghe được cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Cùng với tiếng gầm rú chính là một cổ điên cuồng oán niệm, mơ siêu oán niệm vừa ra tới. Yêu vương cảm thấy giống như có cái cây búa băng kỳ đấm ở chính mình sọ não. Khiến cho đầu càng vựng, còn ẩn ẩn có chút toan trướng, yêu vương giận, cái quỷ gì đồ vật, ngao ô, oán niệm phát ra sau. Một tiếng non nớt tiếng hô vang lên, ngay sau đó, cực nhanh phát ra oán khí lại bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Cuối cùng phốc hưu một chút không có, oán khí biến mất. Yêu vương đầu nhẹ nhàng chút, yêu vương, này oán khí thực điên cuồng, quỷ vương, lôi long tìm được trận điểm cũng bắt đầu phá hủy, ngọc tế. Chúng ta có thể bạo lực phá trận. Ngọc tế chú ý điểm vĩnh viễn cho đến bản chất, quỷ vương duỗi tay sờ sờ ngọc tế lỗ tai. Thanh âm mang lên ý cười. Có thể, nghe được có thể phá trận. Ngọc tế lập tức hướng phát ra âm thanh phương hướng đi. Yêu vương chậm gì gì đuổi kịp. Đi rồi vài bước, ngọc tế phát hiện phía trước sương mù phai nhạt một ít càng đi trước. Sương mù càng đã mơ siêu cùng lúc đó. Bởi vì rồng ngâm mà hoảng không chọn lộ nữ yêu cũng nghe tới rồi ầm ầm ầm tiếng vang. Cảm giác được oán khí còn không có phát ra, rồi lại bị thu nạp, nữ yêu nhíu mày, đầu lĩnh nói cấm địa vào cửa, cửa thứ nhất là liên hoàn bộ trận. Trận pháp dùng hung thú bố, tiến vào trong trận sẽ có hung thú phục kích nếu mạnh mẽ phá trận. Bị phong ấn tại trận điểm chúng hung thú oán khí sẽ đánh bất ngờ phá trận người, nhưng hiện tại xem. Này yêu tộc cấm địa tình huống, cùng đầu lĩnh nói một chút đều không giống nhau, oán khí còn không có bão nổi đâu cũng đã túng. Nữ yêu nhĩ tiêm giật giật, cúi đầu nhìn trên tay La Bàn, cắn răng một cái, đi theo La Bàn đi. La Bàn chỉ nào liền hướng nào, Ngọc Tế đi rồi vài bước. Mơ hồ có thể nhìn đến phía trước cảnh tượng, một cái màu tím lam cự long xoay quanh ở trên không. Một cái ngón cái đại tiểu ngư ở màu trắng sương mù du tẩu, cá du tẩu một vòng. Chung quanh sương mù liền đạm một chút, ở tiểu ngư chính phía dưới vị trí. Có một chỗ hố sâu, đáy hố đôi một đống thể trạng thật lớn bạch cốt Ngọc Tế. Này đó bạch cốt là yêu. Yêu vương híp mắt nhìn, đều là một ít hung thú. Thực tàn ác hung cái loại này, quỷ vương. Nơi này cùng trên biển vây chết trận cùng loại, đều là dùng vật còn sống bày trận. Chỉ là nơi này bày trận hung thú là ở tồn tại thời điểm vào trận mai táng. Chúng nó sẽ ở trận pháp chậm rãi chết đi. Chúng nó sau khi chết, trận pháp liền sẽ tràn ngập những cái đó hung thú oán khí cùng tử khí, này đó oán khí tử khí sẽ ở vô hình chung ảnh hưởng vào trận người cảm xúc, thần chí quỷ vương xem yêu vương, người choáng váng đầu chính là chúng chịu yêu vương, ngoặc kép, ngượng ngùng, lại cấp giới chủ nhóm kéo chân sau tiểu ngư hấp thu oán khí. Xoay hai vòng liền bơi tới Ngọc Tế trước mặt. Ở quỷ vương không chú ý thời điểm, lấy tia chớp tốc độ tiến đến Ngọc Tế bên lỗ tai thương. Liền phải mổ một ngũ mơ siêu quỷ vương phủi tay. Một đạo tia chớp lấy vận tốc ánh sáng xuất hiện ở tiểu ngư cá Ngọc Tế gương mặt trung gian. Tiểu ngư hưu đến thân ở tia chớp thượng, cá bị bùm bùm một trận loạn điện quỷ vương híp mắt. Lại có tiếp theo, nướng ngươi, tiểu ngư ủy khuất đến ngao đều sẽ không. Ô, mỗi lần đều đánh không lại thân cha còn muốn nướng hắn, ủy khuất, Ngọc Tế cúi đầu cười, yêu vương kinh ngạc, này từ đâu ra cá, Ngọc Tế, chúng ta nhi tử, quỷ vương, ta cùng Ngọc Tế nhi tử, yêu vương, phá xác, kinh ngạc lúc sau, yêu vương đột nhiên cười, yêu vương đánh giá hạ quỷ vương thân cao, chỉ vào quỷ vương, các ngươi này nắm, là như thế nào có a? Quỷ vương như vậy tiểu thí điểm nhi dáng người. Rốt cuộc là như thế nào bạch, Ngọc Tế, ngoặc kép, quỷ vương nhìn yêu vương liếc mắt một cái. Người quản ta yêu vương, tò mò, hỏi một chút sao, quỷ vương lại một lần lựa chọn làm lợi yêu vương, quỷ vương vẫy vẫy tay. Ở không trung xoay quanh lôi long từ không trung xuống dưới. Xoay quanh ở Ngọc Tế chung quanh, bị nhà mình thân cha điện một hồi tiểu ngư lắc lắc cái đuôi. Bơi tới cự long đỉnh đầu, yên lặng an ra quấn quanh Ngọc Tế cùng yêu vương vạn yêu võng thấy tiểu ngư như vậy. Liền hưu một chút biến thành một cái màu hoàng kim tiểu ngư. Tiến đến màu tím tiểu ngư trước mặt, bồi tiểu ngư đi chơi, đuổi rồi nắm. Quỷ vương đi đến Ngọc Tế trước mặt, chờ cứu ra cầm tay. Chúng ta nỗ lực một chút. Trước làm ta hồn thể từ cửu u ra tới, Ngọc Tế. Nỗ lực, quỷ vương vẻ mặt bình tĩnh, thần hồn tương giao, tẩm bổ ta kia xuyến gỗ tử đàn châu, ban đầu thời điểm. Quỷ vương không biết có con rối tồn tại, hắn tưởng chính là làm Ngọc Tế tẩm bổ gỗ tử đàn châu. Sau đó hắn thông qua cùng Ngọc Tế hôn khế. Làm hồn thể thông qua gỗ tử đàn châu thoát ly cửu u phong ấn, chỉ là lập khế ước lúc sau. Ngọc Tế từ huyền phái linh trì phía dưới tìm được rồi Ngọc Thị Tổ Tông lưu lại tiểu con rối. Hơn nữa tiểu con rối dùng còn rất phương tiện, hắn liền không nghĩ hồn thể sự tình, nhưng hiện tại xem. Con rối thân thể quá không có phương tiện, Ngọc Tế. Thần hồn tương giao, yêu vương yên lặng nhắc nhở, chính là tinh thần thượng song tu, Ngọc Tế nhớ tới hắn dùng chính mình nội khí bao vây kia chuỗi. Hạt giờ tí kia tê dại cảm giác Ngọc Tế ra đầu đột nhiên có chút ma, tác giả có lời muốn nói. Tiểu bao lì xì bọc lên bột mì hạ nồi một tạc. Đem các ngươi đều thèm ra tới chọc, hôm nay có dám hay không tiếp tục mạo phao. Mộc có bao lì xì, ha ha ha, cảm mạo thật nhiều lạp, thực vui vẻ các ngươi quan tâm. Sao pi sở hữu ấm lòng tiểu khả ái. Trang hoàng cũng sắp tiến vào kết thúc. Ta cảm thấy ta muốn sống lại. P.S. Cầm tay cùng thanh độ thơ. Có cái tiểu khả ái đáp đúng lạp. Đạm Nhiên cầm tay Độ Thanh Bình, Sơn Minh không bỏ đầu Bạc Sinh, sớm chiều trong mắt ánh cười vui, đêm. Lặng tâm sự giám Nguyệt Minh, áo cơm bôn ba cộng ân ái, chảy nhỏ giọt năm tháng nhưỡng chân tình mưa. Gió lộ giao cùng trân trọng, không phụ Trần Duyên không phụ Khanh, lẫn nhau cầm tay. Thanh độ cả đời, ta cá nhân cảm thấy như vậy tình yêu. Nhất lãng mạn, cảm ơn tiểu khả ái dinh dưỡng dịch ái các ngươi mọi người. So tâm tương đương, hết chương.